Trên Hòa Thượng Viện Chủ, kính thưa Chư Tôn Đức Ni, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân Hòa Thượng Viện Chủ đã tạo mọi điều kiện cho người Việt có nơi sinh hoạt tu học tại nơi này. Và chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể Chư Tôn Đức Ni, nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, trong các hội từ thiện, từ tế đã tạo duyên lành cho tôi có mặt tại nơi này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử, các văn nghệ sĩ, các vị trong hội chúng được an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm gà ai là người chạy show theo tôi được mấy buổi đâu đưa ta lên đây. Hả? Có một người xin thưa các vị, vì tôi trải dài trên nhiều vùng của Đài Loan cho nên có những người chạy không nổi rơi rụng lại phía sau, thì có một số cũng còn sót lại người đua được tới đây. Tôi đến nơi nào thì cũng thấy quần chúng Phật tử trở về tu học đông đủ, và tôi cũng cảm thấy rằng người Việt chúng ta trong thời gian qua có tinh thần hướng Phật rất là cao. Nơi nào có người Việt Nam sinh sống thì nơi đó có các đạo tràng tu học, và đặc biệt nhất là các vị nam nữ cư sĩ trong thời đại này tôi xem như là những người mở đường cho sự có mặt của đạo Phật. Từ thời quá khứ lịch sử, chúng ta biết các vị tiền bối là những người mở đường để truyền giáo, đúng không? Nhưng mà trong thời đại của chúng ta, sau khi tôi đi nhiều quốc gia trên thế giới thì tôi được biết rằng là đạo Phật hay là tăng ni mà có mặt ở các nước đó đa phần là do những người cư sĩ Phật tử của chúng ta. Họ di cư đến nơi đó và họ là người gìn giữ các giá trị đạo đức truyền thống, mà trong đó có đạo Phật. Cho nên những người cư sĩ Phật tử mở đạo tràng và thậm chí xây cất chùa để cung thỉnh chư tăng từ Việt Nam sang để giúp cho mọi người tu học. Một số những đạo tràng là những người cư sĩ Phật tử tự nghe pháp trên các trang mạng rồi tự dựa vào đó thành lập đạo tràng, tự tu, tự sắp tấn mình trên cái lộ trình tu học như thế. Thì tôi thấy tinh thần tu học của các vị rất là cao. Và khi đến Đài Loan này, tôi cũng cảm thấy những người cư sĩ Phật tử cũng tạo thành từng hội, từng nhóm, từng đoàn để chúng ta có thể quây quần nhau tu học, để nương tựa nhau. Và những người tu sĩ là những du học tăng hoặc là du học ni có mặt ở Đài Loan này cũng là góp phần để trợ duyên trên cái tinh thần tu học của các vị nam nữ Phật tử. Tôi thấy cái sự đoàn kết, gắn bó và hướng Phật như vậy, nó là tinh thần rất là cao, đáng được hoan nghênh. Tôi mong các vị lưu giữ tinh thần này để cùng nương tựa, để giúp nhau vượt qua khó khăn trên đất khách quê người, để chúng ta đạt được những mục đích như chúng ta đã có mặt từ ban đầu, nhất là để cải thiện cuộc sống cho bản thân và những người thân yêu chúng ta tại quê nhà. Chúc các vị luôn luôn có duyên lành để vượt qua thử thách và thành công trên xứ người. A Di Đà Phật. Thì hôm nay tôi được mời trở về đây với chương trình là tổ chức cái buổi lễ kỷ niệm cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì mặc dầu cái thời gian mà tổ chức lễ kỷ niệm đúng ngày thì đã trôi qua rồi, nhưng mà do chúng ta ở đất khách quê người, công ăn việc làm, chúng ta không có được điều kiện cho phép để chúng ta tổ chức đúng ngày. Thật ra đúng ngày của vía Bồ Tát Quan Thế Âm là vào ngày 19 tháng 2 âm lịch. Nhưng mà hôm nay mấy rồi? Hôm nay 22, có nghĩa là chúng ta đã trễ 3 ngày rồi. Thì cái này do các vấn đề mà sinh hoạt theo cái thói quen của mỗi quốc gia xứ sở. Cho nên tôi nhìn lại thấy quê hương Việt Nam mình nó cũng có những cái rất là đặc biệt. Chúng ta còn duy trì được những cái ngày truyền thống. Ví dụ cái ngày đó ngày mấy, mà trong thứ mấy, cái thứ mấy kệ nó, nhưng mà tới ngày là tổ chức. Và tổ chức thì đều có người tham dự, hoặc thậm chí người ta có thể bỏ công việc để người ta tham dự một cái chương trình theo đúng cái ngày. Ví dụ lễ Phật Đản thì ngay rằm tháng 4 thì chúng ta cứ ngay rằm tháng 4 chúng ta tổ chức, dù ngày đó là người mà ngày mấy. Nhưng mà sự thật khi tôi đi các nước, tôi thấy cộng đồng người Việt của chúng ta muốn tổ chức một lễ kỷ niệm Phật giáo thì thật ra mà nói chúng ta phải đợi vào dịp cuối tuần, tối thiểu nhất cũng phải là thứ bảy, còn mà tốt nhất là vào chủ nhật. Vì vậy cho nên là thường thường thứ bảy chủ nhật trước và sau cái ngày lễ Phật Đản đó thì các chùa chúng ta chia nhau ra tổ chức trong một cái giai đoạn đó. Chúng ta xem như là một cái mùa Phật Đản hay là một tuần lễ Phật Đản, cho chúng ta không có đủ điều kiện để tổ chức đúng ngày. Đó cũng là cái vấn đề chung trên Phật giáo của cộng đồng chúng ta trên toàn thế giới. Vì vậy ở Đài Loan cũng thế. Do cái nhu cầu làm việc, và nhất là những đất nước công nghiệp, chúng ta sẽ làm việc từ đầu tuần cho đến cuối tuần. Chỉ có ngày thứ bảy hoặc là chính thức nhất là ngày chủ nhật chúng ta mới được rảnh rang. Vì vậy nếu chúng ta tổ chức những ngày khác thì không có người tham dự, vì có muốn cũng không được, bởi vì hoàn cảnh công việc của mọi thứ của chúng ta là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, cơ bản nhất cuộc sống của chúng ta vẫn là điều quan trọng. Tôi có nói trong một bài giảng là bản chất của tham dục, và nhiều bài giảng khác tôi có nói rồi, tín ngưỡng mọi thứ, tôn giáo, tâm linh, dù nó quan trọng cách mấy, nó cũng vẫn đi theo nhu cầu sinh tồn của tất cả mọi người. Điều kiện cái cuộc sống cho phép trước, rồi sau đó chúng ta mới có đạo đức, lễ nghĩa, văn hóa, tâm linh, và trong đó bao gồm cả tôn giáo. Nếu chúng ta đói thì tất cả những cái đó đều vô nghĩa. Cho nên Việt Nam chúng ta có câu là gì? Có thực gì? Có thực mới dựng được đạo. Câu này thực tế đó. Nếu các vị ở dưới 2-3 ngày chưa có ăn cái gì trong bụng hết á, các vị có khả năng các vị ngồi ở đây để nghe tôi nói về tứ diệu đế, niết bàn, cực lạc, giải thoát không? Hả? Lúc đó giữa nấm sôi và niết bàn, cực lạc, giải thoát nào quan trọng? Nó là cái vậy đó. Khi các vị đói thì nấm sôi nó có giá trị hơn cả. Lúc đó niết bàn, cực lạc, cái chuyện đó bất cần. Tôi đói sắp chết rồi này ông nội, ngồi đó nổi hoài niết bàn, cực lạc, giải thoát, thế thoát cái gì mà nổi mà thoát. Như vậy thì các vị thấy gì? Tôi nói rất là nhiều trong các bài nói chuyện là tất cả những nhu cầu lễ nghĩa, đạo đức, văn hóa, tâm linh, các cái giá trị này mặc dầu nó rất là cao quý để nó phản ánh cho giá trị tồn tại của loài người, nhưng phải nói nó phải nằm sau những nhu cầu sinh tồn của con người chúng ta. Cho nên là đời sống của chúng ta về sự sinh tồn này, chúng ta có trước tất cả các văn hóa, tâm linh, đạo đức, thân vân. Cho nên khi chúng ta có cuộc sống rồi thì lúc đó chúng ta mới có suy nghĩ đến những điều khác. Cho nên Việt Nam có những cái câu nó cũng rất là đúng đó, là phú quý thì sao? Phú quý sinh lễ nghĩa. Khi có ăn, có để, có mặc rồi, lúc đó mới có nghĩa, có tình, có lịch sự, có này kia. Chứ đói là chụp giật thôi, chứ lúc đó không có lịch sự, không? Lúc đói khổ là chỉ chụp giật thôi. Còn khi mà chúng ta có ăn rồi, chúng ta mới sao? Mới có văn hóa, mới có lịch sự, mới có đạo đức, mới có chia sẻ gì đó. Sự thật, nói nó hơi phũ phàng, nhưng đó là sự thật đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên một quốc gia nào không bảo đảm về đời sống ấm no cho mọi người thì quốc gia đó sẽ loạn, cả quản lý cũng không thể được. Giống như chúng ta thấy ở Venezuela đó, ở vùng Nam Mỹ đó, các vị thấy khi quần chúng đã đói khổ rồi thì không còn lịch sự, không còn đạo đức, không còn cái nghĩa tình gì hết trơn á, ăn là chính. Cho nên người ta sẽ cướp giật, giành giật bất cần cả luật pháp. Luật pháp cũng không giải quyết được các vấn đề. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta khi tổ chức được một cái ngày lễ nào đó, là Vu Lan hay là Phật Đản hay là các ngày lễ quan trọng như thế này, chúng ta cứ tổ chức đều có những người về tham dự với chúng ta. Đó là điều mà đặc thù nơi đất nước chúng ta còn làm được việc đó. Nhưng tôi nghĩ một ngày tương lai, khi nền công nghiệp càng ngày phát triển và công ăn việc làm của con người phải lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố của các tập đoàn, các công ty, các tổ chức, thì từng bước chúng ta cũng phải lần lần đi theo những cái đất nước mà họ đã từng có cái sinh hoạt theo cái thời gian mà được quy định như thế. Thì tạm thời ở đây, khi nào chúng ta còn giữ được những cái ngày truyền thống đó trong các tổ chức lễ hội thì chúng ta cứ việc gìn giữ và phát huy. Cho nên cái ngày 19 tháng 2 là cái ngày kỷ niệm đản sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên cơ bản mỗi một năm chúng ta có 3 ngày lễ tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, là 19 tháng 2 rồi mấy nữa? Giỏi, 19 tháng 6 rồi mấy nữa? Cho chàng báo tay. Tức là chúng ta có 3 ngày lễ tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì cái này theo truyền thuyết chứ không phải là lịch sử. 19 tháng 2 kỷ niệm ngày đản sanh, 19 tháng 6 kỷ niệm ngày thành đạo và 19 tháng 9 kỷ niệm ngày xuất gia. Thì có người hỏi tôi rằng ủa sao mà kỷ niệm thành đạo trước xuất gia? Thì tôi nói rằng á, cơ bản nhất chúng ta cứ tính là trong một năm. Chứ còn sự thật những ngày này nếu đứng về mặt thời gian nó phải khác nhau chứ. Ví dụ như bây giờ á, là 19 tháng 2 năm này á, là mình đản sanh. Rồi cái 15-20 năm sau ha, rồi mình á, là đi tu. Thì lúc đó đi tu nó nhằm ngay ngày 19 tháng 9 ha, rồi cái tu được bao nhiêu năm đó, cái nó thành đạo, nhưng mà thành đạo ngay 19 tháng 6. Nhưng mà sau khi mình chết rồi thì ngày đó nó trở thành một ngày trong năm. Hiểu này không? Và trở thành ngày trong năm thì ngay ngày nào mình tính ngày đó. Nhưng mà chúng ta đâu phải là cùng một năm như vậy. Vì vậy cho nên là nó khác nhau ở ngày. Nó cũng có xuất phát lợi nhiều lý do. Trong những thời điểm khác nhau, cái quá trình mà tu tập hành đạo của một con người, thì cho nên nó có những ngày khác nhau như vậy. Các vị biết rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là con người lịch sử, mà đó là con người huyền thoại, con người theo truyền thuyết. Nhưng mà Ngài lại có một cái tầm ảnh hưởng với tín ngưỡng của người Việt Nam rất là lớn. Cái lòng tin và tình cảm của chúng ta dành cho Đức Bồ Tát Quan Thế Âm rất lớn. Có thể thời gian qua chúng ta nghe rất nhiều những lời có nghĩa là tác động thuyết giảng, rồi khi phê bình, khi Quan Âm không thật, mà lại là chúng ta tôn thờ hay là chúng ta cứ lễ kính thế. Thì đây là một vấn đề khác chúng ta không đề cập. Tôi đã nói vấn đề này rất nhiều. Tôi không biết cái đó thật hay là giả, nhưng mà cái đó đem lại lợi ích cho tôi. Từ mặt hiện thực đến tâm linh trong đời sống, tôi có quyền giữ lấy. Cái đó nó là mặt tích cực, nó có lợi ích. Còn cái chuyện mà gọi là thật hay không, chuyện đó tính sao. Có những cái thật nhưng không đem đến cái hiệu quả cho tôi thì cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên đứng về mặt tín ngưỡng, nó có một cái giá trị rất lớn trong đời sống tâm linh của mọi người. Người Việt Nam chúng ta có thể họ không biết đến Đức Phật, họ cũng không hiểu triết lý đạo Phật. Nhất là những người bình dân, các vị thấy những người đi biển á, đôi khi họ có đi chùa ngày nào, hoặc là họ có học Phật gì đó, nhưng mà các vị thấy họ thờ Bồ Tát Quan Thế Âm trên những cái tàu cá của họ rất là thành kính và trang nghiêm. Có phải không? Như vậy họ ở đây họ thờ Bồ Tát Quan Thế Âm như một đối tượng cứu khổ mà. Cho nên họ có lòng tin đối với Bồ Tát thì họ dành cái lòng tôn trọng như vậy. Hay là ngày xưa chúng ta đi các xe khách, xe đò đó, chúng ta thấy những vị tài xế hay là những người chủ xe, các vị thấy ớn không? Ngày xưa mình đi xe khách mình sợ lắm á, chứ không phải là chủ xe mà chiều chúng ta như bây giờ. Ngày xưa chúng ta lên xe chúng ta rất sợ tài xế, rất sợ phụ xế, rất sợ chủ xe, có phải không? Rất là sợ. Nhưng mà họ lại sao? Họ thờ Bồ Tát Quan Thế Âm trên xe rất là trang nghiêm. Họ thờ Phật là họ dành lòng tôn kính Phật, nhưng mà cái ý nghĩa về sự tu tập hay đối nhân xử thế chưa chắc gì họ làm theo hạnh Phật đâu. Bởi vì á, người ta tín ngưỡng là Bồ Tát Quán Thế Âm như một vị thần gia hộ cho cuộc sống của người ta ăn hên làm ra, trong tín ngưỡng là như vậy. Và các vị biết rằng đạo Phật có mặt ở trên đất nước Việt Nam, khởi thủy con và Đức Phật Thích Ca. Những người nghiên cứu về sử chúng ta đều biết việc này. Sự có mặt đạo Phật trên đất nước Việt Nam từ ban đầu là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì chúng ta biết những cái nhà buôn của Ấn Độ, họ mới dông thuyền về những cái đất nước ở khu vực mà gọi là Đông Dương của chúng ta đó. Thì ngày xưa họ đi bằng ghe, bằng thuyền, họ đi ở trên biển lớn, rất là nhiều nguy hiểm, nạn tai. Cho nên những người đó họ thờ hai vị Phật trong cái tín ngưỡng của người Ấn Độ thời xưa, đó là Phật Nhiên Đăng và Bồ Tát Quan Thế Âm. Và họ đem cái niềm tin của họ, họ truyền vào dân chúng của đất nước chúng ta thuở ban đầu, trước cả kỷ nguyên Tây Lịch, tức là thời kỳ đất nước chúng ta là thời Giao Chỉ. Và như vậy thì người ta lại biết đến đạo Phật thông qua hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm trước cả Đức Phật Bổn Sư. Cho nên những vị tăng mà truyền triết lý đạo Phật vào là kể từ đầu kỷ nguyên Tây Lịch bắt đầu mới có. Cho nên các vị biết hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm đã có mặt và ngự trị trong cái quần chúng của người Việt Nam rất là lớn. Dù những người học Phật đều hiểu rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là nhân vật huyền thoại và nhân vật được gọi là truyện tích kể lại, chứ không phải là một nhân vật lịch sử. Nhưng mà về tín ngưỡng, người ta rất là cung kính. Vì sao vậy? Qua cái quá trình cuộc sống, người ta cảm thấy rằng bằng niềm tin đó giúp cho người ta vượt qua được biết bao nhiêu tai nạn, khổ sầu. Và đặc biệt nhất là người ta cầu mong bằng niềm tin thôi, người ta đặt lòng tin. Có thể trong kinh đề cập đến cái việc mà gọi là cầu nguyện được con trai, con gái, cầu nguyện được cái này cái kia, nó mang cái nghĩa biểu trưng triết lý. Nhưng mà ở đây chúng ta lấy cái đó làm hiện thực, thì chúng ta bằng niềm tin một cách rất là bình dân, thì chúng ta đặt niềm tin những người có thể thành tựu được những ước mơ. Hoặc thậm chí bên cạnh đó, những người đau khổ muốn giải quyết các tai nạn, người ta cũng nhờ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để vượt qua được những điều đó. Thành ra lòng tin càng được dâng cao do thành quả của lòng tin người ta. Vì vậy chúng ta cũng rất là khó để mà có thể là đánh mất cái niềm tin này trong mọi người, dù chúng ta có lý giải triết lý đến cỡ nào. Và chúng ta ảnh hưởng Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những vị Bồ Tát được biểu trưng cho quan điểm tư tưởng Đại Thừa. Và nhất là những đất nước mà ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa như Trung Quốc, hay là thậm chí cả Đài Loan của chúng ta, Tây Tạng, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Sự thật rằng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm phổ biến, lan rộng và có tầm ảnh hưởng rất lớn. Các vị thử đi mấy cái chỗ mà người ta phát hành tượng Phật, tranh ảnh đồ, các vị xem hầu như là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm chiếm đại đa số trong tất cả các tượng tranh ảnh, có phải không? Và hầu như những người Phật tử bình dân của chúng ta thích thờ Bồ Tát Quan Thế Âm hơn cả Đức Bổn Sư nữa. Có phải không? Chúng ta đôi khi không biết gì về triết lý, nhưng mà chúng ta nghe nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, thì chúng ta lại thích và muốn tôn thờ. Bởi vì đời ai cũng từng gặp khổ mà, ai chưa từng đau khổ đưa tay lên hả? Anh Kim Tiểu Long có khổ đau bao giờ chưa? Hả? Đời nghệ sĩ của anh có khổ bao giờ chưa? Hơi hơi. Vậy là anh giỏi á. Cả bản thân tu sĩ như thầy cũng từng khổ đau. Và sự thật trong cuộc đời của chúng ta từng khổ đau, thậm chí đang khổ đau và sẽ khổ đau. Bởi vì đó là quy luật của cuộc đời rồi. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta ứng xử và giải quyết các vấn đề này như thế nào, đó là tùy mỗi người chúng ta. Còn là con người trên cuộc đời, không có ai tránh khỏi điều này cả. Và mỗi một người khổ một cách. Vậy thì nhờ cái niềm tin vào Bồ Tát đối với người Việt Nam chúng ta thì rất là lớn. Cho nên khi chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát, chúng ta niệm rất là dài. Ai niệm câu cho hết cái ý nghĩa của danh xưng Bồ Tát Quan Tham một câu cho thầy nghe coi. À, hết chưa? À, rồi. Hết chưa? Rồi cho niệm lần nữa đó, ai niệm đi. Hả? Rồi gì nữa? Con mặc áo mà áo lạnh màu xanh xanh đó. Miễn có cứu khổ cứu nạn là được rồi, phải không? Không biết cái gì mà trong đó có cứu khổ cứu nạn là đủ rồi, đúng không? Cái đó là mục đích chính đó. Cho nên các vị biết rằng Quan Thế Âm Bồ Tát thì chỉ đơn giản là Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, tức là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà sao có một cái lô như thế? Đó là ta chỉ cho gì? Hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm được gắn vào thôi. Trong đó gắn vào cả hạnh nguyện, cả pháp môn tu, tính triết lý ở trong đó. Cho nên niệm rất là dài như vậy. Ví dụ Đức Phật A-di-đà thì sao? Chỉ Nam-mô A-di-đà Phật là xong. Nhưng mà tại sao là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật? Tên dài dữ vậy. Chứ thật ra mà nói Đức A Di Đà thì Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Sự thật rằng không có chữ Nam Mô trong đó nữa. Tự thân là A Di Đà Phật, là Phật A Di Đà. Còn Nam Mô là cái từ đặt vào để gọi là chúng con kính lễ Đức Phật A Di Đà đó. Chứ Nam Mô thì không phải có trong cái danh xưng của Đức Phật. Chúng ta gắn vô để tỏ lòng tôn kính thôi. Còn cơ bản nhất là A-di-đà Phật là Phật A-di-đà, vậy thôi. Quan Thế Âm Bồ-Tát hay là Bồ-Tát Quan Thế Âm, vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta gắn vô là Nam Mô nè, Nhĩ Căn Viên Thông nè, Tầm Thinh Cứu Khổ nè, Cứu Nạn nè, Đại Từ Đại Bi, Linh Cảm Ứng, cái gì nữa? Quan Thế Âm Bồ-Tát. Như vậy thì chúng ta niệm những cái đó là cái gì? Là vừa pháp môn tu và vừa hạnh nguyện của Ngài. Nhĩ Căn Viên Thông là để nói lên pháp môn tu. Đại Từ Đại Bi là nói lên cái đức tính của Ngài. Cứu khổ cứu nạn để nói lên gì? Hạnh nguyện của Ngài. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên là Bồ Tát Quan Tâm đã trở thành cái tín ngưỡng rất lớn trong mọi người. Cho nên những danh xưng này là người ta tôn trọng kính ngưỡng mà người ta có ra đó. Cho nên có rất là nhiều cái những cái câu kệ để khen tặng về công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải Bồ Tát hiện thân chu. Thì câu đó nói là cái gì? Để ca ngợi về hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, tức là cái sự mầu nhiệm của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là khó nghĩ lường. Lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu là vô lượng kiếp đã tu hành, đã tạo công đức trang nghiêm rồi. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, tức là bất cứ một nơi nào có chúng sinh cầu được Ngài cứu khổ thì Ngài hiện thân đến cứu khổ. Rồi khổ hải Bồ Tát hiện thân chu. Chữ chu hay là chữ châu á, chu châu có nghĩa là khắp hết á. Thì dầu trên biển lớn Bồ Tát vẫn hiện thân đến cứu khổ chúng ta. Cho nên các vị thấy cái sự tán dương công đức của Bồ Tát. Ngài là một vị đại từ bi, không màng đến cái bản thân, vì lập hạnh Bồ Tát cứu khổ chúng sinh mà có thể có mặt trong bất cứ nơi nào, dù trong biển lớn hay trong những hoàn cảnh khác. Rồi chúng ta có rất là nhiều những bài kệ tán dương Ngài. Chúng ta nguyện Bồ Tát để mà cứu khổ độ chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy rằng từ những cái xưng tán như vậy về một cái hạnh nguyện của vị Bồ Tát như vậy, nó đã trở nên cái gì? Cái tác động vào tâm lý của tất cả những người bình dân trong quần chúng. Và đôi khi đó là cách nối kết để đưa người ta đến với Phật giáo thông qua những điều đó. Và bản thân tôi cũng thế. Từ thở nhỏ tôi đến với Đức Phật bằng một niềm tin, một sự tín ngưỡng, hơn là tôi hiểu qua tất cả các giá trị triết lý của Phật giáo. Ngày xưa cái gì tôi cũng niệm Bồ Tát, không phải là mình biết tu hay là không phải là mình hiểu được các triết lý đạo Phật. Các vị biết ngày xưa tôi đi thi, tại sao tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm không? Hả? Sợ rớt mà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm à, chứ đâu phải là tôi là người hiểu triết lý gì đâu. Tôi nghe nói là Bồ Tát Quan Thế Âm linh hiển mọi thứ, cho nên là trước khi đi thì lên Bồ Tát cầu nguyện lại Phật. Phật thờ nhóc trên chùa không lại, lại nghe Bồ Tát Quan Âm thôi. Tại vì sao vậy? Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ giúp mình mà, bằng niềm tin từ thở nhỏ vậy. Rồi vô phòng thi mình cũng niệm hết mình. Nhưng mà có những khi thi cũng rớt vậy, tại vì học dở quá nó rớt. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà về lòng tin là chúng ta không thay đổi. Cho nên chúng ta thấy rằng qua truyền thuyết chúng ta biết được Bồ Tát Quan Thế Âm có những cái sử tích mà chúng ta từng được đọc, mà phổ biến nhất ở Việt Nam chúng ta mà sử tích nói về Quan Thế Âm Bồ Tát đó là gì? Sử tích gì? À, Quan Thị Kính, đúng rồi đó, cho tràng pháo tay. Thế đây chúng ta biết được hai cái sử tích cơ bản nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm qua cái sử tích là Quan Âm Thị Kính. Và một cái chuyện nữa đó là Quan Âm Diệu Thiện. Và Quan Âm Diệu Thiện này nó có dính líu đến hai cái tích truyện nữa là Bà Chú Ba ở Động Hương Tích Việt Nam, và dính líu đến Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là Quan Âm Nam Hải. Quan Âm Nam Hải và Bà Chú Ba Hương Tích thì dính líu đến cái tiểu truyện về Quan Âm Diệu Thiện mà có ra. Thì cái này cả một sự dính líu dài trong quá trình mà truyền miệng lại của con người và ghi chép lại thành sách sử, mà theo cái dạng loại là huyền thoại đó. Cho nên những cái câu chuyện mang tính cách truyền thuyết huyền thoại người ta gọi là sử tích. Nhưng mà thở nhỏ tôi có thấy những cái tấm tranh mà chúng ta treo ở trên nhà vào dịp Tết đó. Thì ngày xưa ở Việt Nam chúng ta hay treo tranh trên vách nhà dịp Tết, như là Lâm Xanh Xuân Nương nè, à, rồi Quan Âm Thị Kính nè, rồi Sử Tích Đức Phật Thích Ca. Thì ngày nhỏ mình không có hiểu, nhưng mà lớn lên mình mới biết được rằng là có những cái người ta dùng từ và hiểu sai một vấn đề, đó là chữ sử tích. Chúng ta có thể đặt sử tích gì cũng được, Quan Âm Thị Kính cũng được, sử tích trầu cao cũng được, sử tích gì đó trăm trứng nở trăm con gì đó, là những cái này truyền thuyết huyền thoại. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì tuyệt đối không xài hai chữ sử tích. Đức Phật Thích Ca mà xài chữ sử tích là một từ sai lầm, làm mất đi ý nghĩa và giá trị của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là con người lịch sử, chứ không phải Đức Phật Thích Ca là qua truyền thuyết. Vì vậy khi mà chúng ta dùng cho Đức Phật Thích Ca, phải nói là lược sử Đức Phật Thích Ca, lịch sử Đức Phật Thích Ca, hay là gì đó, cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Chúng ta có thể dùng nhiều từ nhưng không được dùng chữ sử tích. Nếu chữ này về mặt khách quan, người ta hiểu rằng đạo Phật như một huyền thoại, như một tôn giáo tự dựng lên do niềm tin của con người dựa vào một vài hiện tượng gì đó. Trong khi Đức Phật chúng ta là con người lịch sử, con người bằng xương bằng thịt giữa cuộc đời, có ngày sanh tháng đẻ, có kinh thành, có mẹ cha và cuộc đời thật, những dấu chân in đậm trên đất ấn rất rõ ràng. Thì những con người lịch sử này nó phải khác với những con người huyền thoại. Vì vậy chúng ta phải dùng một từ rất đúng về điều này. Cho nên ngày xưa khi đọc trên những tấm tranh đó, mình nhỏ mình không biết, nhìn lớn lên mình biết rồi, mình sử dụng như vậy là không đúng. Như vậy khi chúng ta sử dụng là sử tích Quan Âm Thị Kính, đúng hay sai? Đúng không? Đúng, hoan nghênh đi. Đúng mà lóc bóc. Không chắc ăn cho nên nói nhỏ. Đúng. Không dám khẳng định không? Như vậy chúng ta dùng sự tích Quan Âm Thị Kính là đúng. Câu chuyện này nó xuất phát từ ngày xưa chúng ta dùng một từ là cái danh xưng ngày xưa là Cao Ly, tức là nước Triều Tiên bây giờ. Còn Quan Âm Diệu Thiện xuất phát từ Trung Quốc. Và Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng theo câu chuyện đó, và nó rất là phổ biến đối với niềm tin quần chúng dân gian. Thì cái này chúng ta đọc lại các cái tích truyện thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ. Tôi cũng không cần mà gọi là chi ly về các vấn đề ở đây, nhưng tôi chỉ muốn nói một cách lược sơ về các vấn đề để cho chúng ta hiểu nó như thế. Như vậy đứng về mặt tư tưởng Đại Thừa thì Bồ Tát Quan Thế Âm vừa đại diện cho pháp môn tu mà cũng vừa đại diện cho một đức tính vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Đó là gì? Đó là gì? Từ bi cứu khổ. Có phải không? Hai chữ từ bi là một trong những đức tính quan trọng của Phật giáo. Mất đi từ này, đạo Phật không thể tồn tại trên cuộc đời. Nó phản ánh cho cả tư tưởng và hạnh nguyện của một con người hướng Phật. Cho nên một từ mà chúng ta từng biết là từ bi, nó đã đại diện cho đạo Phật được rồi. Nhiều khi người ta không nói đến đạo Phật, nhưng mà ta dùng cái chữ gì? Đạo từ bi. Vậy chúng ta nghe chữ đạo từ bi chúng ta biết đạo gì không? Nghe chữ đạo từ bi là chúng ta biết đạo Phật. Hai chữ từ bi này nó quan trọng lắm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, không phải dễ dàng gì chúng ta có thể phản ánh được ý nghĩa của từ bi này đâu. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cơ bản nhất, chúng ta có thể sống có tình thương với cuộc đời một góc độ nào đó trong cái nghĩa từ bi, nhưng chưa bao giờ chúng ta phản ánh được cái nghĩa trọn vẹn cả. Những người làm trong hội từ tế cơ bản nhất cũng phản ánh được cái nghĩa, một phần của nghĩa chữ từ, nhưng chưa hẳn là bi. Cái chữ từ là gì? Cái từ là mang cái nghĩa là chúng ta chia sẻ đó. Cho nên các tổ chức mà làm việc mà gọi là thiện nguyện trong xã hội để ban tặng giúp đỡ này kia, các tổ chức đó chúng ta gọi là hội gì? Hội từ thiện. Chứ chưa bao giờ gọi là hội bi thiện cả. Các vị thấy ai để chữ hội bi thiện không? Vì sao vậy? Hả? Cái từ chữ từ nghe nó hay hơn chữ bi phải không? Nó không phải, không ai đủ khả năng để phản ánh nghĩa của chữ bi. Bởi vì chữ từ nó mang cái nghĩa chia sẻ, còn cái chữ bi nó mang nghĩa gì? Hy sinh. Chừng nào hy sinh cho cái đó thì lúc đó mới phản ánh có nghĩa bi. Như vậy chữ từ là vậy nè, mình có điều kiện mình nhen nhúm một phần, mình chia sẻ với người khổ đau hơn mình, cái nghĩa đó là nghĩa gì? Nghĩa từ. Thấy người ta tội nghiệp, móc móc trong túi coi còn có đồng lẻ không, đồng đã chẳng thì thọt vô, còn mà đồng lẻ móc ra để chia sẻ, thì cái việc làm đó tốt không? Tốt, nhưng mà nghĩa gì? Cái gì? Từ, đúng rồi, nghĩa từ. Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ chia sẻ, cũng có tình thương, nhưng mà tình thương ở mức độ chia sẻ thôi. Ví dụ chúng ta có điều kiện, chúng ta sống tốt rồi, nhưng thấy người ta khổ, chúng ta chia ổ bánh mì, thế, nó mang cái nghĩa của từ. Nhưng mà vậy, tất cả chúng ta đều đang đói, chúng ta cũng đói, thậm chí sắp chết nữa, chúng ta có cái bánh bao, cái mì trong tay, mà chúng ta thấy người kia chúng ta cần cứu giúp để người ta có thể sống, mà thậm chí chúng ta có thể cho người kia rồi mà chúng ta có thể bỏ mạng, mà chúng ta dám làm điều đó, cái đó nghĩa gì? Giỏi hay thá? Xin thưa các vị, như vậy là các vị đã hiểu được nghĩa đó. Như vậy tôi chỉ nói tóm tắt thôi, còn phân tích ra là cả một vấn đề phức tạp, định nghĩa rồi nhiều thứ lắm. Nhưng mà tôi nói để các vị thấy cái chữ từ bi nó rất quan trọng trong đạo Phật, nhưng thậm chí cả những người tu của chúng ta cũng chưa phản ánh hết nghĩa của từ bi. Đa phần chúng ta phản ánh được nghĩa của chữ từ, có nghĩa là chúng ta chấp nhận làm một điều gì đó vì mọi người, chia sẻ với mọi người, đồng cam cộng khổ mọi người trong lòng từ thôi. Cho nên có những người cả một cuộc đời chúng ta nói từ bi rất nhiều, chúng ta lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trên cửa miệng của chúng ta, đó là thói quen. Còn từ bi thật hay không với người chúng ta là một vấn đề khác. Và khi chúng ta đạt nghĩa của chữ bi thì chúng ta phải vô ngã, chúng ta mới làm được điều đó. Khi nào các vị đạt được vô ngã, các vị sẽ thực hiện được sứ mạng của chữ bi. Còn cơ bản chúng ta chưa vô ngã, chúng ta làm bằng tình cảm, cũng có trái tim biết chia sẻ mọi người, tất cả những điều đó nó xuất phát từ tình thương của lòng từ. Chúng ta lòng từ cho nên chúng ta bị giới hạn ở chỗ là thích người dễ thương hay là người tôn trọng ta làm, thằng thấy ghét, thằng chống đối, thằng không tôn trọng ta không làm. Thậm chí cho rồi mà cái kiểu này kiểu kia tao đòi lại nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta gì? Tình thương chúng ta có điều kiện. Cho nên cái nghĩa từ bi trong nhà đạo rất là quan trọng. Nó phản ánh cho cả một đức tính quý báu mà những người xuất gia tu học hay những người cư sĩ Phật tử chúng ta cùng hướng về. Và sự thật nó đã trở thành một cái thông điệp quan trọng đối với loài người nói chung và những người con Phật chúng ta nói riêng. Thiếu đức tính này con người sẽ khổ đau. Trên cuộc đời nếu con người chúng ta không còn tình thương nữa thì cuộc đời không còn ý nghĩa. Cho nên sở dĩ cuộc đời của một con người còn ý nghĩa, chúng ta phải có rất nhiều yếu tố. Cho nên tôi nói là sự tồn tại của con người chỉ để ăn mặc là những nhu cầu của bản thân, hưởng thụ là hết thì con người dẹp đi. Nếu con người chỉ tồn tại như vậy để ăn và hưởng thụ thì không còn ý nghĩa của con người, và chúng ta cũng không cần thiết để tồn tại đâu. Chúng ta tồn tại như vậy, chúng ta chẳng khác nào như một động vật. Động vật cũng tồn tại bằng cách đó, ta cũng tồn tại bằng cách đó. Cho nên con người không phải là không ăn, không mặc, không có hưởng thụ, dĩ nhiên. Nhưng mà điều quan trọng nhất là ăn mặc hưởng thụ nó phải kèm theo nhiều thứ: đạo đức, tình cảm, chia sẻ, hy sinh, văn hóa, lễ nghĩa. Lúc đó nó mới ra con người chứ. Nếu các vị chỉ nghĩ rằng chúng ta ăn sung mặc sướng hưởng thụ, còn thiên hạ kệ, ai kệ, thì thật sự mà nói chúng ta tồn tại có ý nghĩa gì trên cuộc đời? Cho nên có những người chỉ biết mình thôi, không cần vợ con, không cần cái gì hết á, nó sao mặc kệ nó, khổ đau chuyện của nó. Còn người khác sao mặc kệ, bay chết mặc bay, tất cả những nghĩa đó. Con người chúng ta hết rồi. Sự tồn tại của chúng ta có hay không cũng không cần thiết. Thậm chí sự có mặt của chúng ta là sự khổ đau của một nhóm người nào đó thì không cần thiết. Vì vậy cần phải còn tình thương để duy trì con người trên cuộc đời này. Phải biết yêu thương, phải biết chia sẻ, phải biết nhịn nhường, phải biết ban tặng. Cho nên tôi nhớ có một câu: sống là cho chứ đâu nhận chỉ riêng mình. Những câu này rất là nhân văn. Trong cái cuộc đời của chúng ta, để trở thành một con người hữu dụng và có ý nghĩa, nó đòi hỏi như thế. Cho nên từ bi trong Phật giáo để góp phần cho chúng ta cải thiện được tâm tính ích kỷ hẹp hòi, đố kỵ của con người, để chúng ta sống có ý nghĩa hơn trên cuộc đời. Khi chúng ta giúp đỡ, chia sẻ với mọi người đi, chúng ta sẽ thấy rằng ý nghĩa trên cuộc đời mình quan trọng thế nào. Còn nếu chúng ta chưa bao giờ biết giúp đỡ, biết hy sinh, biết chia sẻ, thật sự mà nói chúng ta sống ích kỷ hẹp hòi như vậy, mất ý nghĩa cuộc sống, và chúng ta cũng mất phương hướng trong cuộc đời chúng ta luôn. Cho nên tôi nói rằng là đạo lý từ bi là một học thuyết rất quan trọng, nhưng đòi hỏi con người chúng ta thực hiện như thế nào để biến cái học thuyết đó trở thành hiện thực. Và khi tôi đến Đài Loan, tôi có đi thăm sư bà Chứng Nghiêm, và tôi may mắn được ngồi hầu chuyện chia sẻ với sư bà gần một giờ. Và tôi đã học được rất nhiều điều, và sư bà đã cho tôi một cái niềm cảm hứng, một cái động lực rất là lớn trên con đường học tu và phụng sự đạo pháp. Phải nói đối với tôi xem sư bà như một vị Bồ Tát sống. Đó là một lời rất là chân tình. Những con người đã cụ thể quá lý tưởng của đạo Phật qua hành động. Xưa nay chúng ta có thể nói từ bi với chúng sinh bằng học thuyết, nhưng chúng ta đã làm được gì cho chúng sinh? Đây là một vấn đề. Và nhất là những nhà tu, đôi khi chúng ta là những người vô sản, chúng ta là những người sống dựa vào cái sự cúng dường của quần chúng để duy trì sinh mạng này, để làm lợi ích cuộc đời, thì để gọi là ban tặng chia sẻ bằng những nhu cầu là một điều rất khó, là một thách thức đối với tu sĩ của chúng ta. Nhưng mà sư bà làm được điều đó. Từ những nỗi khổ niềm đau của chúng sinh lại trở thành động lực cho sư bà làm cái việc thiện lành này. Từ thời mới xuất gia đó, sư bà đã gặp những người gì? Những người nghèo khổ mà đi nhập viện không có được, đi vô bệnh viện người ta không nhận, tức là không có đóng tiền là người ta không nhận, người ta đuổi ra. Những người nghèo khổ không có tiền vậy chờ chết sao? Và sư bà là người chứng kiến được cái cảnh này. Từ một cảnh của người nghèo khổ không được nhập viện, ra bên ngoài bệnh viện ngồi và chờ chết, lại tác động vào cái tâm yêu thương từ bi của sư bà, để trở thành động lực thúc đẩy sư bà nghĩ làm gì có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khổ đau này. Đó là bắt đầu khởi điểm cho sư bà để làm tất cả những công việc vĩ đại như ngày hôm nay. Hãy nói là người có trái tim là có tất cả. Và bên cạnh đó là bản thân sư bà có tiếp với một số những người của tôn giáo khác. Họ nói đạo Phật nói Như thế nhưng mà đạo Phật làm được gì cho cuộc đời? Thậm chí đạo Phật là chỉ người sống vay mượn nhờ giả cuộc đời thôi, để nuôi thân thôi, nó không có ý nghĩa thiết thực. Đó trở thành một trong những động lực nữa là sư bà biết làm sao học thuyết tư tưởng này lại trở thành hiện thực để phụng sự cho cuộc đời. Là chính vì chỗ đó sư bà đã làm được những điều vĩ đại. Cho nên ngài mà vận động để làm các trung tâm từ thiện như bệnh viện rồi chẳng hạn, chính phủ Đài Loan hỏi bà là tiền đâu bà làm này, hiện giờ bà được bao nhiêu tiền? Bà nói tôi không có tiền, tôi có cái mạng này nè. Chỉ có cái mạng này thôi và trái tim nhiệt huyết của bà, bằng tình thương không biên giới, bà đã làm được tất cả những điều ngày hôm nay. Mà phải nói trong những thời gian ngắn, tôi đi thăm các cơ sở của hội từ tế do sư bà đã khai sáng, tôi phải nói là tôi quá ngạc nhiên và khâm phục. Từ bệnh viện, trường đại học, cho đến cái tổ chức từ thiện, cho đến môi trường á, thật sự mà nói trong những cái nơi này phải nói là mình thấy sư bà công đức vô lượng. Ở trên Đài Loan không biết bao nhiêu cơ sở, mà thậm chí trên thế giới có trên 50 nước để có những cái cơ sở của hội từ tế như thế, nối kết hàng triệu người trên thế giới. Và những người hy sinh để phục vụ cho tổ chức này không nhận một đồng lương, hàng chục nghìn người như thế. Phải nói là một cái thông điệp từ bi yêu thương chia sẻ và làm với cái tâm vô ngã như vậy, tôi phải nói là cúi đầu khâm phục. Như vậy một người đứng đầu phải sống đạo đức hy sinh và từ bi như thế nào mới chinh phục được lòng người như thế? Đâu phải những người làm việc cho sư bà là những người khối rách áo ôm đâu, đâu phải những người nghèo khổ đâu, mà những người bác sĩ, những người kỹ sư, những người có vai trò lớn, những nhà giàu có, triệu phú, tỷ phú trong xã hội. Nhưng người ta đã góp công góp của để cho một cái tổ chức như thế này. Trường đại học nhận sinh viên vào học không tốn một đồng. Cái này quá tuyệt vời. Phải nói là bà đã đem cái tâm nguyện của Bồ Tát để mà góp phần xây dựng cuộc đời bằng tình thương. Cho nên khi trao đổi với sư bà, tôi nói là sư bà sinh ra trong cuộc đời là một thân nữ nhi, nhưng mà trong con người của sư bà là một bậc đại trưởng phu, là một vị Bồ Tát sống để đem hạnh nguyện vào đời. Không phải là một đời kiếp này sư bà có thể làm được, mà sư bà đã nhiều đời nhiều kiếp đã lập hạnh nguyện rồi. Và đó là những điều tôi nói thật sự bằng tấm chân tình, bằng sự kính trọng. Không dễ gì những người xuất gia là những người tăng mà có thể làm được những điều như sư bà. Cho nên nhìn những cái hành động đó, nhìn những cái công việc thiết thực đó, tự nhiên chúng ta thấy rằng mình rất nhỏ bé. Những gì mình làm được cho cuộc đời nó chúng ta không đáng là gì, và nó làm cho con người của mình lại là khiêm tốn hơn, nuôi chí hơn, và có một cái nguyện gì đó để góp phần đóng góp cho cuộc đời tốt hơn nữa. Cho nên là một hành động tốt nó sẽ truyền tải những cái thông điệp và những cái giá trị tích cực cho những người khác, nó lan tỏa đến tất cả mọi người. Một người ích kỷ khi thấy những trường hợp như vậy, tự nhiên mình phải hổ thẹn. Một người từng làm ác, sống chỉ biết vì mình, chưa bao giờ biết hy sinh cho người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, tự nhiên những cái này nó tác động đến để con người chúng ta phải bản ngã phải gục xuống, ích kỷ phải tan biến đi, sự ác tâm phải được thay đổi. Quan trọng vô cùng. Sư bà đã làm được những điều mà tôi cảm thấy những vị Bồ Tát đã từng dạy cho chúng ta. Và sự thật rằng đôi khi lực bất tòng tâm, chúng ta chưa làm được gì bao nhiêu, nhưng mà bây giờ có những con người làm được những điều vĩ đại như thế thì mình phải nói mà mình đáng học hỏi. Đáng học hỏi, càng quảng bá ra những hình ảnh này là có lợi, có lợi cho cộng đồng. Khi tình thương trong cộng đồng đã bị giảm đi, con người đã bị quyền lợi che lấp, lương tâm thì những cái thông điệp này cần quan trọng để xóa đi những cái vách ngăn này. Nên mỗi con người chúng ta, truyền thống đạo đức người Việt Nam không phải là ích kỷ, không phải là hẹp hòi. Chúng ta nhớ ông bà tổ tiên chúng ta, những bậc tiền bối chúng ta là những con người hy sinh đạo đức, nó mới hình thành lên cái nét văn hóa của người Việt Nam là thương người như thể thương thân. Đó là những cái giá trị đạo đức văn hóa từ ngàn đời nó mới hình dung lên được những cái câu tục ngữ như vậy, hay là những câu ca dao vậy: nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hay là bầu ơi, tuy rằng cho chàng hoa tai. Cái này ở đâu ra? Văn chương truyền miệng này ở đâu ra? Từ những giá trị sống thực của con người mà ra. Vậy thì người Việt Nam chúng ta vốn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta mới tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nếu đất nước Việt Nam chúng ta chưa từng đoàn kết, yêu thương, gắn bó, tôi dám tin chắc rằng không có một cái sự độc lập như ngày hôm nay. Chúng ta đã trở thành nô lệ cho kẻ khác rồi. Nhờ đoàn kết, yêu thương, gắn bó mà chúng ta mới vượt khó được, mới có được những thành quả còn ngày hôm nay. Nhưng mà con người chúng ta nó lạ, thời kỳ khó khăn gian khổ chúng ta lại chia sẻ, hy sinh và nhường nhịn. Nhưng khi chúng ta có cái ăn cái mặc thì trái lại chúng ta lại bảo thủ, ích kỷ và thù ghét lại dâng lên cao. Sao lạ kỳ thế? Cái này nó rất là quan trọng. Cho nên những giá trị đạo đức không được giáo dục và phổ biến thì đạo đức của con người không thể phát triển được. Cho nên chùa chiền là nơi giữ gìn các giá trị đạo đức văn hóa truyền thống. Vì vậy quý thầy quý cô phải có trách nhiệm để phổ biến và lan tỏa những cái ý nghĩa quan trọng này. Cho nên những giới trẻ mà ích kỷ, hẹp hòi, xa đà, rơi vào trong các tệ nạn xã hội, ăn chơi và thậm chí phạm pháp, đôi khi chúng ta chỉ trích nó, chúng ta nói những cái điều mà gọi là lên án nó. Nhưng xin thưa các vị, nó hư không phải từ nó đâu. Nó là hệ quả của một quá trình, chứ không phải là tự nhiên nó có được. Phải nó là quá trình của nhiều thế hệ trước nó. Không dạy nó, không quan tâm chăm sóc nó, không truyền tải những thông điệp yêu thương cho nó, các đạo đức lễ nghĩa không được tận tụy chăm sóc nó, không được chỉnh đốn nó tất cả những hành vi từ thở nhỏ, cho nên trở thành những cái người mà gọi là dường như là vô cảm. Thậm chí có những hành vi nó rơi vào trong tội lỗi, nó sai lầm, nó còn chưa biết nó sai lầm mà. Nó chưa ý thức được rằng hành động đó nó sai. Chừng nào nó bị vô tù thì nó mới nghĩ mình sai. Còn chưa vô tù chưa thấy mình sai. Bởi vì đâu có một cái ý nghĩa đạo đức để đối kháng lại với cái này đâu. Nó sống từ nhỏ lên tới lớn nó như vậy. Thậm chí nó bất hiếu, nó vô cảm với người thân, nó còn không hiểu đó là đức tính xấu. Ai dạy nó cái này? Ai cho nó hiểu được cái đó là đức tính xấu, cái đó là bất hiếu, cái đó là sống ích kỷ, vô tâm? Ai nói nó đâu, nó đi. Cho nên nó sống như vậy đó. Không khéo chúng ta là người trước bỏ rơi thế hệ sau và đẩy nó đi vào những trường hợp như vậy. Tôi thấy rằng những tổ chức từ thiện đạo đức như thế này là mình phải ủng hộ, dù mình không làm được nhưng mình cũng phải đồng tình hoan nghênh. Có nghĩa là chúng ta vẫn sống bằng cái nghĩa tùy hỷ. Sống bằng tùy hỷ thì khi những cái tổ chức như thế này đi đến đâu thì làm cho con người ta cảm thấy gì? Có thay đổi đến đó. Rất nhiều người trước khi mà tham gia trong các tổ chức này, họ không hiểu được ý nghĩa đó để làm gì. Nhưng mà từ khi họ bước vào trong tổ chức này thì con người lại thay đổi để có một cách sống mới, và mới biết rằng sống hy sinh cho người nó có ý nghĩa cao cả và nó quý giá cho sự tồn tại của chúng ta trên cuộc đời thế nào. Cho nên tôi thấy rằng những cái người mà làm trong cái hội từ thiện là những người thiện nguyện, người ta gọi là tình nguyện viên. Và những tình nguyện viên này họ ăn cơm nhà, họ đi đến, họ sống vậy đó, họ làm việc ở trong đó vậy, cống hiến không có đồng lương nào mà họ cảm thấy rất hoan hỷ. Cái bữa mà tôi ghé nơi cái nơi mà gọi là nơi giống như tái chế các cái mũ nhựa rồi đó để góp phần bảo vệ môi trường á, có những cụ bà 70-80, thậm chí 90 mà ngồi rửa chai, rồi người ngồi lựa chai mũ hay là tất cả mọi thứ, tôi thấy hay quá mà làm rất là vui vẻ, làm rất là vui vẻ, làm không có nệ công không có gì chứ. Tôi cảm thấy rằng lớn tuổi nhưng mà không có thấy rằng cái hành động đó là ảnh hưởng đến sức khỏe hay là bà mệt mỏi vậy đó, rất là phấn chấn, rất là vui, thậm chí không nghỉ trưa nữa. Hay có tinh thần là có tất cả, có tâm là có tất cả. Và trong một tổ chức từ thiện này, tôi cảm thấy là khi đi thăm một cái bệnh viện của hội từ tế, thì trong cái bệnh viện này lại có một cái việc gọi là khuyến khích người ta gọi là hiến xác cho khoa học. Sự thật rằng đây là một việc làm rất khó nơi Đài Loan, bởi vì cái gốc của người Đài Loan là người gì? Gốc của người Đài Loan là người Hoa, người Trung Quốc. Xin thưa các vị như vậy. Như vậy cái gốc của người Đài Loan là người Trung Quốc, mà người Trung Quốc thì sao? Về vấn đề thân xác, mồ mả, đạo đức, lễ nghĩa, chôn cất, dỗ quải, mấy cái này đối với người ta quan trọng lắm. Các vị thấy những vị hoàng đế ngày xưa không? Những vị vua của triều đình phong kiến Trung Quốc ngày xưa không? Các vị biết rằng mỗi một lần họ qua đời, họ giấu xác kỹ đến cỡ nào không? Họ không để mất một sợi lông. Cái truyền thống con người người ta là như vậy. Cho nên người ta bảo vệ mồ mả thân xác của người qua đời kỹ lắm, và người ta cúng kiến một cách rất là long trọng. Ví dụ các vị thấy ở Đài Loan mà đến ngày gì vừa rồi nè, hôm nay phải không? Qua rồi hả? Ừ. Thì nói chung là trong thời điểm thanh minh đó, vậy đi. Mà các vị thấy rằng cái người qua họ cúng sao? Họ cúng vàng bạc đồ đạc mọi thứ đồ này kia kia nọ nhiều lắm. Họ cúng thành khẩn mà họ cúng rất là trang trọng. Vậy là biết họ quan trọng đến thân xác của người thân họ sau khi qua đời tới cả nào. Nhưng mà vậy mà bệnh viện chúng ta lại khuyến khích những người này hiến xác nhân đạo. Đây là một việc làm không phải dễ. Đối với những đất nước phương Tây hay là những đất nước như Ấn Độ, xin thưa với các vị, cái việc gọi là hiến xác nhân đạo vậy mà rất là dễ. Họ không có quan trọng về cái việc mà thân xác sau khi chết. Cái này nó lệ thuộc vào tập tục văn hóa của mỗi địa phương. Ví dụ người Ấn Độ, cái sống mới quan trọng chứ cái chết không quan trọng. Cho nên là qua Ấn Độ các vị thấy mồ mả là cái việc mà rất là xa lạ với người ta. Người Ấn Độ dường như không có chôn, không có để mồ. Cũng thỉnh thoảng có những người, có thể tôi nghĩ là những người du nhập hoặc một số người do ảnh hưởng văn hóa nào đó có mặt Ấn Độ, cho nên có một số ít có nắm mồ. Nhưng mà sự thật vô cùng hiếm trên đất Ấn Độ. Cái người Ấn Độ là chết là bỏ. Mà ngày xưa người ta có ba cái cách mà chôn cất cơ bản nhất là lâm táng, thủy táng và hỏa táng. Lâm táng là gì? Chết rồi cái thảy xác lên rừng. Cho nên chúng ta mới có cái từ mà gọi là thi lâm, tức là gì? Rừng thay. Cho nên các vị đọc trong kinh Báo Hiếu, các vị thấy rằng ủa tại sao Đức Phật đi giữa đường mà gặp đống xương, xương người á, tự nhiên đâu mà có xương người? Các vị thử đi hết Việt Nam có đống xương người nào. Nhưng mà ở đó tại sao vậy? Người ta thảy lên rừng thi, rồi kênh diều quả nó ăn, rồi xương đầu này miếng đầu kia miếng, cái người ta lượm thảy lên thành đống như đống núi á, nó mới có cái diện mà đóng xương như vậy đó. Rồi hai nữa là gì? Thủy táng. Thủy táng có nghĩa là người ta đem thả thẳng xuống sông Hằng, chết rồi cái người ta thảy xác xuống sông Hằng vậy đó, gọi là thủy táng. Còn hỏa táng là sao? À, thiêu. Thiêu thì giờ nó cũng là chúng ta đang là thiêu á, nó cũng phổ biến với các nước bây giờ. Người Việt chúng ta ngày xưa không dám thiêu. Có những người nói rằng sau khi ba chết, má chết, con thiêu để cho gọn, để là sạch, để thờ, thế. Họ mày, nóng lắm mày. Đừng có thiêu tao à, nóng lắm à. Đó, các vị không? Cái người chúng ta nó nghĩ như vậy. Nhưng người Ấn Độ họ thiêu. Bây giờ Ấn Độ vẫn thiêu phổ biến. Họ vẫn thả xuống sông Hằng nhưng mà họ thả tro. Tức là họ làm cái giàn quả bên bờ sông Hằng đó, họ đốt rồi cái họ thảy luôn cho nó xuống sông Hằng. Cho nên chúng ta đi Ấn Độ mà chúng ta tham quan sông Hằng á, chúng ta thấy cho đồ lền bền nữa này kia nữa đó, nổi trên sông đó là cho của những cái nơi mà đốt thay, họ rải luôn xuống sông Hằng như vậy. Vì vậy thì đối với sự hiến xác, nếu ở Ấn Độ có thì các vị thấy khuyến khích này dễ không? Rất là dễ. Nhưng mà những đất nước như thế này vô cùng khó. Mà hội từ tế đã làm được, thuyết phục người ta được điều đó, thì người ta phải có lòng tin dữ lắm, và người ta hiểu đạo, và người ta đã cởi mở đi ra khỏi các cái ràng buộc của phong tục tập quán, người ta mới chấp nhận đem cái xác này cho những sinh viên y khoa thực nghiệm. Và tôi cảm thấy những cái người này họ để lại những cái câu mà mình đáng kính nể. Họ nói là thà mổ xẻ trên thân xác họ hàng ngàn vết dao không là vấn đề gì cả, nhưng đừng để bất cứ một vết dao nào sai trên người bệnh nhân. Như vậy họ đã để lại cho chúng ta những cái câu này. Họ đã có một suy nghĩ đến cái sự sống của con người mai này, của người khác quá tốt. Người ta đã vượt thoát ra khỏi được cái sự ràng buộc bởi phong tục tập quán văn hóa này. Người ta chấp nhận hiến xác cho khoa học, và trong bệnh viện cũng làm những nghi lễ rất là trang trọng cho những người này. Và sinh viên khi ra trường cũng phải là làm một cái lễ để gọi cảm ơn, hoặc là mỗi một lần chúng ta thực tập trên một cái xác của một ai xong rồi, chúng ta sẽ mai giá kỹ càng, vệ sinh trở lại rồi chúng ta đem thiêu. Và phải cả đoàn, cả tổ chức như vậy phải làm một cái lễ rất là trang trọng, thành kính tri ân. Người ta cho những người hiến xác đó là những người thầy thầm lặng. Như vậy đối với Việt Nam, cái việc này cũng phổ biến nhưng mà nó không khó lắm. Chúng ta cũng pha trộn qua rất nhiều các cái văn hóa quan niệm rồi. Nhưng mà đối với những đất nước như là Đài Loan như thế này thì cái đó nó lại trở thành một vấn đề khó khăn. Nhưng mà bây giờ đã từng bước đã thực hiện được, cải thiện được điều đó. Người thân của những người đó đã chấp nhận làm chuyện đó, hoặc là những người sắp qua đời chấp nhận làm chuyện đó. Đó là một việc không dễ. Như vậy chúng ta thấy những cái hình ảnh này và những cái công việc này mà những cái hội tổ chức này đã làm được, đã làm được. Vậy là cái tâm của con người có tình thương là chúng ta sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Có cái tâm chúng ta sẽ làm được tất cả mọi vấn đề. Cho nên con người chúng ta cần phải nuôi dưỡng tâm. Mà ở đây là cái tâm gì? Lương tâm đạo đức của chúng ta. Cho nên Tết này tôi làm lịch ở tại tu viện Tường Vân. Tôi làm cái tờ lịch, tôi viết một cái câu là chỉ có tâm. Tôi viết như vậy thôi. Mà bên cạnh đó tôi có chú thêm một bài thơ về chữ tâm. Chữ tâm độc tự ấy mà hay, thành bại nên hư bởi chữ này. Tuổi trẻ gắn rèn già gắn giữ, cuộc đời gối trọn cả vào đây. Và tôi nghĩ rằng một người có tâm sẽ làm được tất cả các vị. Một người có tâm sẽ làm được tất cả. Cũng như sư bà. Sư bà không có cái gì trên tay cả, không có một cái gì trên tay, nhưng mà chỉ có cái tâm, có tình thương yêu rộng lớn như vậy, sư bà đã làm được tất cả những điều vĩ đại ngày hôm nay. Những gì mà chúng ta thấy trên Đài Loan đã đáng kinh ngạc rồi, còn huống chi là tổ chức này nó có hàng nghìn cơ sở trên thế giới. Phải nói là đáng nể, phải nói là đáng nể, khâm phục. Cho nên là khi mà chúng ta học qua cái hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm là cái hạnh từ bi, ban vui cứu khổ. Nhưng chúng ta là người tu, chúng ta suy xét lại mình đã làm được gì trong cái nghĩa của ban vui cứu khổ này. Và đó là những hành động tôi cho là thiết thực. Đức Phật ngày xưa là một con người chứng đạo. Ngài là một cái bản thân vô cùng quý báu của sự chứng ngộ nơi con người của Ngài. Ngài đã thực chứng mà Ngài đem qua độ đời. Còn bây giờ chúng ta không làm được điều đó. Chúng ta có thể nói từ bi, nhưng mà không phải là thông qua chứng đạo và vô ngã. Mà chúng ta là người học được học thuyết từ bi. Vì vậy chúng ta cần phải thể hiện bằng những hành động cụ thể của chúng ta, bằng sự chia sẻ của chúng ta. Vậy thì từ thiện là một trong những cái phương tiện để độ đời, để chia sẻ niềm đau nỗi khổ với mọi người. Và đó nó đã trở thành cái thông điệp quan trọng để nhằm cải thiện các cái sự mà ích kỷ hẹp hòi và hơn thua thù hận với nhau. Khi chúng ta có tình thương, cái đó nó tự mất. Ví dụ các vị thương ai thì các vị sao? Sẽ hy sinh cho người đó. Có phải không? Đôi khi chúng ta chịu cực khổ vì một người, nếu người đó là những người mà chúng ta không thương, chúng ta không hy sinh được. Nhưng mà chúng ta thương thì chúng ta hy sinh càng nhiều càng tốt. Cho nên bình thường người ta xin đồng nó không cho, nhưng mà người yêu nó thì cỡ nào nó cũng cho. Có phải không? Quà tặng cỡ nào cũng làm. Như vậy thì chúng ta nhìn qua cái này chúng ta thấy gì? Yêu thương nó là cũng là một phần, nhưng mà cái yêu thương đó nó thuộc về ích kỷ. Yêu thương ích kỷ, yêu thương chỉ nhằm phục vụ quyền lợi nhu cầu của chúng ta. Cho nên á, ở xứ Đài Loan này, khi mà tôi nghe một số những người Việt của chúng ta sang đây, chúng ta có chồng ở Đài Loan, có những người á, sử dụng chúng ta như một món đồ, chứ không có tình cảm chân thật. Như vậy thì họ cưới chúng ta đôi khi vì cái nhu cầu hưởng thụ ích kỷ thôi, chứ họ không thật thương chúng ta. Khi nào họ có những nhu cầu khác tốt hơn, họ sẵn sàng họ đạp đổ chúng ta. Tôi nói cái này không phải tất cả, một số trường hợp như vậy. Như vậy những người thật thương thì còn trẻ cũng thương, già cũng thương, còn son sắc cũng thương, mà tàn phai cũng thương. Cái đó là gì? Tình thương chân thật. Còn những người khi làm sao? Thương khi xuân sắc, tàn phai thì bỏ đi, vứt đi, xem thường đi. Thì ở đây thuộc về tình thương ích kỷ và hẹp hòi. Như vậy trong cuộc đời, khi nào có được tình thương chân thật? Khi chúng ta bỏ qua những quyền lợi và nhu cầu, nhưng chúng ta vẫn quan tâm và chia sẻ giúp đỡ, thì cái đó nó phản ánh cho ý nghĩa tình thương chân thật. Chúng ta sống với một người vợ, một người chồng, dù có hoạn nạn gì đó thì cũng cùng đồng cam cộng khổ với nhau, hạnh phúc cùng hưởng, đau khổ cùng chia. Nhưng mà khi chúng ta hạnh phúc thì cùng hưởng, nhưng mà đau khổ thì sao? Chúng ta bỏ chạy, bỏ rơi, để cho người đó phải lãnh đủ tất cả những phần còn lại. Tôi thấy đau đớn nhất là những người khi đôi vợ chồng đang sống như vậy, một trong hai người bị bệnh. Đây là những câu chuyện tôi từng nghe mà. Khi bị bệnh thì người phụ nữ có những cái giới hạn về mặt cơ thể, hoặc người chồng có những cái nó hạn chế về cơ thể, thì đôi khi một trong hai người như vậy đi tìm cuộc sống riêng cho mình, bỏ rơi những người này, và thậm chí thẳng thừng đưa đơn ra tòa ly dị. Ly dị trong một hoàn cảnh mà người ta đang chiến đấu với bệnh tật từng ngày để tìm sự sống. Chúng ta quá tàn nhẫn. Lương tâm của con người như vậy là cùng. Vậy những ngày nào chúng ta đầu ấp tay gối bên một người, chúng ta đâu có thật thương đâu. Đâu có thật thương đâu. Vì nhu cầu của chúng ta, vì nhu cầu ích kỷ của bản năng con người của chúng ta. Nếu chúng ta thật thương thì lúc này là lúc biểu hiện tình thương. Đạo lý nhân văn của con người ở chỗ này. Chứ đâu phải là như thế. Cho nên một người có lương tâm nhìn một vấn đề, nó khác với những người vô đạo đức và vô cảm. Cho nên học tu là cái cách để giúp cho mình nhìn lại mình, con người mình, trong tâm trạng suy nghĩ của mình như thế nào. Và có những trường hợp để tự mình soi chiếu lại chính mình, để mình thấy con người mình như thế nào. Các vị biết rằng tôi không phải tôi học được cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Mình phải lắng nghe để những người đau khổ như vậy họ trút những nỗi niềm của họ cho mình. Đôi khi mình lắng nghe họ cũng vơi bớt rất nhiều đau khổ, bởi vì họ không bày tỏ nỗi niềm này với ai được. Những người thương của họ không nói được, bởi vì còn thương họ nữa đâu mà nói. Và những trường hợp như vậy chúng ta thấy thế nào? Cho nên tôi thấy có một trong những người mà gọi là mình hoan nghênh đó, đó là những người mà gọi là dù vợ hay chồng có lâm nạn hay là có bệnh tật hay là có nằm một chỗ gì đi chăng nữa, mà tôi thấy rằng yêu thương săn sóc và làm được việc đó, tôi rất là ngưỡng mộ và cảm động. Trong xã hội đang là cái việc này nó trở thành hàng hiếm. Đạo đức của chúng ta ngày xưa phải là như vậy mới gọi là đạo lý vợ chồng. Nhưng ở thời buổi này cái đạo lý nó lại mất đi. Chúng ta chỉ một bề chạy theo những cái gì đó, nhưng mà có một lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của cái sự lạc lối sai lầm đó, thì lúc đó chúng ta mới ân hận, đau khổ, hối hận. Cho nên chúng ta học được cái hạnh từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì dù chúng ta không làm được những hạnh nguyện như các vị Bồ Tát, thì cũng một phần nào đó để sống với đạo đức giữa nhân gian này. Bổn phận của một người làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, nó ra cái đạo lý đó, ra bổn phận đó là được rồi. Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi đọc những cái sách sử của Khổng Tử, thì trong đó có câu là vi nhân nan, tức là làm người khó, làm người khó. Tức là cái câu gọn đó là vi nhân nan thôi, có nghĩa là làm người khó. Thì thật sự mà nói lúc đó tuổi tôi chưa đầy 20, cho nên khi nghe hoặc là đọc những cái câu này, tôi nói Khổng Tử như một bậc thánh, nhưng mà sao nói câu tầm thường. Tự nhiên làm người khó là sao? Ai không là người mà khó? Giống như tất cả chúng ta đây là gì? Có khó không? Khó gì đâu. Nhưng mà sự thật vì lúc đó sao? Mình ăn chưa no, lo chưa tới, cái đầu của mình nó còn kém quá, cho nên không có suy nghĩ được. Nhưng mà khi lớn lên rồi mình mới biết rằng đó là câu nói của bậc thánh, thì làm sao mà thường được. Để sống cho ra con người là chuyện khó. Cái nghĩa nó là như vậy. Ai cũng là con người hết á, nhưng mà anh sống ra đạo lý của con người đi. Bổn phận làm cha, làm chồng, làm mẹ, làm vợ, làm con gì đó, nó ra được đạo lý của con người là chuyện khó, có phải không? Cái khó nó là khó ở chỗ này, chứ ai không là người. Còn ngày xưa mình cứ nghĩ là ôi chết, cái chuyện này đâu có gì khó, mình đang là người từ nhỏ tới lớn, mình cũng người, đâu ai kêu mình là cái thứ khác đâu. Trừ ra mình chửi lộn ngay mới gọi là mình là chó thôi chứ. Tức là nó chửi nhau nó mới gọi là như vậy thôi, chứ còn cơ bản chúng ta vẫn là người. Nhưng mà sự thật lớn lên mình thấy càng về sau việc đó càng khó. Càng về sau càng khó. Thậm chí bây giờ là chồng, là vợ, là người tình, thậm chí là cha, là mẹ, là con cái trong một gia đình. Xin lỗi với các vị, một số trường hợp không biết nó giết mình hồi lúc nào. Mình ngủ chung một giường với một người mà không biết rằng sau một đêm này mình có còn sống không. Các vị có tin không? Sự thật là như vậy. Chỉ vì một cái điện thoại, chỉ vì một chiếc xe, chỉ vì một chút đỉnh tiền, chỉ vì một chút nữ trang, chúng ta có thể chết bên người tình, chúng ta có thể chết trên người chồng hay là người vợ của mình. Cái chết đối với kẻ thù, cái chuyện đó còn biết đường mà thủ. Còn chết với người yêu, người tình, người thương, người trong quyến thuộc, cái này không biết đường thủ, chịu thua rồi. Ngày xưa chúng ta chỉ phòng thủ với gì? Với kẻ thù thôi, với ăn cướp thôi chứ. Nhưng bây giờ cả những người sống chung nhà, ngủ chung giường, chung phòng mà cũng thủ nữa rồi sao? Như vậy sống vậy nó đau thương quá đi. Tôi sang Mỹ nè, tôi gặp mấy người luôn. Họ nói với tôi, thầy à, con mua bảo hiểm nhưng mà con không cho gia đình con ai biết hết á. Tôi không cho ai biết, lỡ mà vô thường chết bất đắc kỳ tử rồi sao? Bà nói không, con cho nó biết nó giết con. Giết để làm gì? Để lấy tiền bảo hiểm đó. Nghe những câu như vậy rất đau lòng. Đạo lý đâu, nghĩa tình đâu, quyến thuộc đâu, vợ chồng đâu, anh em bậu bạn đâu. Cho nên đạo đức suy đồi, con người lại là sống gian ác ích kỷ, cho nên chúng ta phá vỡ hết tất cả những giềng mối trong tình thân huyết thống. Chúng ta chỉ biết tiền là tiền thôi, chỉ biết hưởng thụ thôi. Cho nên vì một nhu cầu chúng ta có thể dám ra tay giết một người bạn đời, hay là thậm chí là cha, là mẹ, là anh em chết rồi. Cho nên tôi nói đạo đức không tạo ra tiền. Nhưng mà xin thưa các vị, con người không có đạo đức rồi thì đừng hòng một ai có hạnh phúc cả. Các vị đừng xem thường những điều đó. Còn có đạo đức giữa nhân gian thì còn tình người, còn đạo lý, còn có thể sống tin tưởng vào cuộc đời. Còn không có đạo đức rồi thì thật sự mà nói không ai có một ngày bình an. Cho nên xưa kia chúng ta có một quan niệm đạo đức không tạo ra tiền. Vì quan niệm đạo đức không tạo ra tiền cho nên chúng ta cứ đi kiếm tiền. Xin thưa với các vị, con người không có đạo đức, tiền là đầu mối để giết mình đó. Càng có tiền thì gia đình càng bất hòa, càng có tiền thì chúng ta càng dễ chết. Nhớ là như thế. Cho nên cái việc mà gọi là đạo lý văn hóa này kia, nhất là trong các đạo đức của Phật giáo, cần phải được dạy dỗ và khuyến khích. Và con người cần ý thức điều này, càng có trách nhiệm hơn trong cái việc hướng dẫn cho các thế hệ tương lai. Hãy hướng dẫn cho các con phải sống có tình thương chân thật, yêu một ai phải có trách nhiệm với người đó. Đạo lý trong gia đình phải biết kính trên nhường dưới. Những cái này đối với thời đại chúng ta nghe những câu này giống như là cổ lỗ sĩ, giống như một thời phong kiến. Nhưng mà sự thật rằng vì con người chúng ta tình người đạo lý, cái tâm càng thấp rồi thì những cái này chúng ta mới cho nó là xa xỉ. Còn nếu chúng ta đã có tình thương thì chúng ta sẽ có những lý do để chúng ta sống tốt. Cho nên khi tôi sang Úc, có người đã hỏi tôi như thế này: thưa thầy, vì vấn đề văn hóa phong tục tập quán của ở phương Tây, cho nên con bây giờ nó không có hiếu, nó không có tình thương cha mẹ, nó không có trách nhiệm với cha mẹ, thế, thì bây giờ con phải làm gì? Tôi nói đừng có nói phương Tây hay là phương Đông gì cả. Nếu con người có đạo đức thì ở phương nào nó cũng thương cha, thương mẹ, nó kính trên nhường dưới, nó yêu thương anh chị em đó. Còn nếu nó không có đạo đức thì nó ở đâu cũng thế, ở Việt Nam cũng vậy thôi, chứ đừng nói ở bên này. Cho nên khi nào nó có đạo lý lễ nghĩa, nó có tình người, sự thật rằng nó có lương tâm, thì cách gì đó nó cũng thương yêu cha mẹ nó, bằng cách này, bằng cách khác, nó làm mọi cách, hay là thương anh em, nhịn nhường chia sẻ. Còn sự thật rằng vì không có tâm, không có đạo đức, cho nên dịnh cái cớ đó để quên đi bổn phận của mình. Đây là những người vì không có tâm, chứ đừng nói là vì đất nước hay là vì cái nơi nào. Xin thưa các vị, con người chúng ta quyết định ngay ở cái tâm, cái tấm lòng. Giữa một cái đất nước như vậy hay là ở những cái nước phương Tây như vậy, tôi thấy cũng rất nhiều nhà gia đình Việt Nam chúng ta vẫn giữ gìn đạo lý truyền thống một cách rất đẹp mà. Con cái nghe lời cha mẹ, yêu thương cha mẹ, anh em hòa thuận lẫn nhau, đi đâu thưa mẹ con đi, dù không thưa trực tiếp cũng điện thoại về, khi về trễ gì đó điện thoại về. Và sự thật rằng những gia đình như vậy mình quá tôn trọng. Sống ở một đất nước như vậy nhưng mà trong gia đình anh em hòa thuận với nhau, cha mẹ nói đâu là con nghe răm rắp như vậy. Ví dụ tôi có thể đến một vài ngôi nhà là từ trên xuống dưới đều vui vẻ đón chào, nhưng mà có một số gia đình ba má nó kêu chào thầy với con, nó không biết câu đó câu gì hết. Tôi không trách, nhưng mà nó chưa từng thấy cái này và nó chưa từng làm điều này. Và sự thật nó không muốn làm điều này. Nếu nó muốn cha mẹ khỏi kêu, về cái tâm, về cái lịch sự, về cái gì đó nó sẽ tự biết. Nên nhớ nè, còn nó không muốn thì kêu, thì càng kêu nó càng thấy khó chịu và áp lực. Cho nên tôi nói là đừng yêu cầu nó nữa. Yêu cầu nó ghét tôi, nó rượt tôi chạy khỏi nhà bây giờ. Tôi nói là như vậy, giống như bắt ép nó như vậy. Cho nên tôi nói không. Vì vậy tất cả mọi thứ nó do cái tâm chứ không phải do hoàn cảnh. Vậy thì giáo dục con người là phải giáo dục ngay cái tâm. Giáo dục ngay cái tâm. Con người chúng ta có phần thể xác và tinh thần, nhưng mà nếu chúng ta cứ lo dung bồi cho thể xác mà chúng ta không lo chăm sóc tinh thần thì chúng ta sẽ trở thành cái kẻ lớn con mà rẻ tiền. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà ở đời chúng ta lại chăm sóc cái thân dễ hay khó? Dễ. Nhưng mà nuôi dưỡng chăm sóc cái tâm dễ hay khó? Khó vô cùng. Chúng ta nuôi một đứa con ăn dư giả luôn á, thuộc về dạng bị béo phì luôn á, chúng ta nuôi thoải mái luôn, đầy đủ luôn à, mọi thứ đó, trong tủ lạnh đó con, bánh đó, mì đó con, sữa đó con, thịt đó con, tất cả mọi thứ, cái gì cũng đầy đủ hết trơn trời. À còn muốn nhu cầu chơi tiêu khiển nè con, laptop nè con, iPad nè con, smartphone nè con, TV nè con, thoải mái, lo hết đầy đủ tất cả những nhu cầu mọi thứ vậy. Nhưng cái đầu nó không dạy nó gì hết trơn rồi, nó chỉ như một cái người máy là như vậy đó, cứ để ăn sống rồi chơi hưởng thụ vậy, nó không biết gì hết trơn rồi. Đây là cách giáo dục của chúng ta sai lầm. Rồi mai này nó lớn lên nó hư hèn, nó không có lễ nghĩa, nó không có đạo lý, nó không có tình người, nó vô cảm mọi thứ. Rồi lúc đó chúng ta nói rằng tại sao con mất dạy, tại sao con hư, không có trách mình thì trách nó. Cho nên tôi nói với các vị, học được đạo lý và qua cái ý nghĩa của hạnh Quan Âm, từ bi ban vui cứu khổ và hy sinh giúp đỡ chia sẻ, đây là cái nghĩa để phản ánh cái nghĩa của tình thương trong đạo Phật. Và chúng ta còn duy trì được điều này, nó sẽ có ý nghĩa của con người. Và tôi muốn một cái tình người thật sự, chúng ta không so sánh với ai hết đó. Chúng ta chỉ biết chúng ta cần và nên làm gì. Và nếu chúng ta đã làm được điều đó thì chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh. Tôi thấy những người làm trong các cái hội từ thiện nè, ban đầu làm không được gia đình bên chồng ủng hộ ở tại những xứ sở như thế này, nhưng mà bằng cái tâm đến với cộng đồng, với những người đau khổ, với những cái điều hy sinh cho cả gia đình chồng và tất cả những người khổ đau trong cộng đồng, đã chinh phục được những người chồng của mình, hiểu được những điều đó, cảm thông và cuối cùng đồng tình với những cái hành động của vợ. Như vậy thì ở đây tôi thấy những cái người làm việc trong đó đã thực hiện được cái điều đó thì tôi thấy quá hay. Mà phải có tâm mới chinh phục được. Chấp nhận làm điều đó, làm bằng tình người, làm bằng sự bao dung và tha thứ, làm bằng cái cả cái trái tim của mình, sẽ giúp cho những người ích kỷ hẹp hòi lại được chuyển hóa, thay đổi. Cho nên tôi nói một câu, có tâm, có tình thương là chúng ta sẽ chuyển hóa và sẽ làm được tất cả. Và vì vậy mong rằng là khi học được hạnh Quan Âm thì các vị cũng học được những cái đạo lý này, để nhìn lại cái tâm của mình, để chuyển hóa, để giúp cho con người mình những gì mà chúng ta chưa thấy được sự lương thiện, thánh thiện, chưa tốt, chưa tích cực và chưa có sống phản ánh với cái nghĩa của con người, thì chúng ta bào mòn, gột rửa, mài dũa từng bước để chúng ta có thể trở thành những con người hoàn thiện hơn, hữu dụng hơn cho chính mình, cho gia đình và xã hội. Chúc các vị vượt qua mọi thử thách để hoàn thiện con người và làm được nhiều hữu ích trên xứ người. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.